Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1123, mặc cho ngươi đủ loại tâm tư. Ba canh, mặc kệ cái khác người ý kiến gì, Dương Chân đưa tới lần này thiên đạo phát dương. Dù sao Dương Chân chính mình thẳng bĩu môi, thậm chí kém chút chửi mẹ. Cho nên nói đúng sai loại chuyện này, căn bản cũng không có cái tuyệt đối. Tại cái nào đó trên lập trường xem ra là tuyệt đối sai lầm một việc. Thay cái phương hướng có lẽ liền đồng thời không có lỗi gì lầm. Từ xưa đến nay, vô luận là tại tu chân thế giới cũng tốt, hay là xanh thảm tinh cầu cũng được. Đúng sai thiện ác loại lời này đề, đã sớm bị người thảo luận nát. Dương Chân nhìn xem giữa không trung sinh động như thật tam sinh hoa. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một loại hào khí tỏa ra cảm giác. Nếu sinh ở trong thiên địa này, liền đã không phải là thiên địa cho không dung sự tình. Ta sinh ra, khi nào thì đi, từ ta mình nói tính. Lúc này, đại trưởng lão cười ha hả nói, không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu lại có cao như vậy giác ngộ. Như lời ngươi nói, chúng ta thực sự quá mức ích kỷ một chút. Thế nhưng chính như ngươi thấy, nơi này rất nhiều người trong đồng đạo đều tại tam sinh hoa uy hiếp phía dưới. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi? Dương Chân nhướng mắt, rất muốn nói một câu liên quan ta cái rắm. Thế nhưng là nghĩ lại, Dương Chân ngăn cản đại trưởng lão bọn người hủy diệt tam sinh hoa. Chuyện này đồng thời không có đúng sai, bất quá xem nhiều tu sĩ như vậy sinh mệnh vì không có gì. Đó chính là Dương Chân sai quá bất hợp lý rồi, đá bóng loại chuyện này ai không biết làm. Dương Chân đối với đại trưởng lão nháy nháy mắt, không trả lời mà hỏi lại nói ra, cái kia đại trưởng lão ý tứ như thế nào? Cái này, đại trưởng lão trì trệ. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân sẽ ngược lại đem vấn đề một câu đá trở về. Cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, không bằng dạng này, lão phu đến rất nhiều người trong đồng đạo tính mệnh, Dương Tiểu Hữu đến tham gia phá trận này vạn năm đại cục. Như thế nào? Nghe được đại trưởng lão lời nói, mọi người tại đây cơ hồ cùng nhau hít vào một hơi. Liền liền kiếm trưởng lão mấy người cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc cổ quái. Tam trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Quay người nhìn xem đại trưởng lão. Vội vàng nói, đại trưởng lão, cái này, chỉ sợ có chút không ổn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua giữa không trung tam sinh hoa. Bây giờ còn chưa tới gây nguy hiểm đám người tính mệnh thời điểm. Liền mở miệng hỏi, có gì không ổn? Tam trưởng lão thần sắc đọng lại, nhìn một chút Dương Chân, không nói ra lời, có gì không ổn? Ngài trong lòng không có chút cân nhắc sao? Chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Ban sơ là muốn trấn sát Dương Chân, rửa sạch nhục nhã. Đem Dương Chân cửu giới linh lung tháp trong tay thu hồi. Sau đó phá vỡ thiên tuyền thánh nữ cấm chế. Đến thu hoạch được thiên tuyền thánh nữ truyền thừa. Về sau đại trưởng lão thật sự là ái tài sốt ruột. Mới lên thu nạp Dương Chân tâm tư. Cái này ngược lại cũng thôi. Mọi người cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mặc dù trong lòng có chút ngạnh. Dù sao cũng là đại trưởng lão sự tình. Đám người cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng là bây giờ đâu? Nghe Dương Chân một lời nói, mặc dù đưa tới thiên đạo hồng sướng, có thể làm sao đều cảm thấy Dương Chân hỗn đản này là tại hung hăng càn quấy. Đại trưởng lão vậy mà chủ động chống cự tam sinh hoa mang tới kinh khủng tai nạn. Nhường Dương Chân đi khám phá thiên tuyền thánh nữ vạn năm đại cục. Vạn năm này đại cục một khi bị Dương Chân khám phá, thiên tuyền thánh nữ truyền thừa chẳng phải là không công đưa cho Dương Chân. Đại trưởng lão sọ não đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà làm ra như vậy hy sinh. coi như Dương Chân Thiên Phú là từ xưa đến nay người thứ nhất. Cái kia cũng không trở thành làm đến trình độ như vậy a. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt tái xanh nhìn xem đại trưởng lão. Ánh mắt lóe lên một tia oán giận thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân liếc mắt. Thật tình không biết, cái nhìn này, Diêu Quang Thánh Tử tại Dương Chân đáy lòng ấn tượng, liền triệt để đánh lên một người chết lạc ấn. Dương Chân là sẽ không tùy tiện giết người. Đừng nói là giết người, liền xem như trên đất con kiến, Dương Chân cũng biết có thể tránh, miễn cho một cước dẫm chết. Thế nhưng là không tùy tiện giết người cũng không đại biểu Dương Chân người này để cho người khi dễ. Diêu Quang Thánh Tử cái kia âm cưu ánh mắt, giống như muốn đem Dương Chân ăn sống nuốt tươi một dạng. Dương Chân sao lại đợi đến Diêu Quang Thánh Tử quật khởi sau đó, mang đến vô tận hậu quả. Toàn bộ thập sơn thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Dương Chân xa xa đối với Diêu Quang Thánh Tử nháy nháy mắt, xem như sau cùng cáo biệt. Đại trưởng lão bỗng nhiên cười ha ha, không để ý đến kiếm trưởng lão đám người lời nói, đối với Dương Chân nói ra, thời gian không nhiều, Dương tiểu hữu ý như thế nào? Dương Chân làm sao biết đại trưởng lão lão gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì? Chỉ là bất kể thế nào nhìn, khám phá vạn năm đại cục, dù sao cũng so tiếp nhận tam sinh hoa mang tới kinh khủng tai nạn muốn an toàn hơn nhiều. Chẳng lẽ lão đầu tử này nhìn bản tao thánh dáng dấp như vậy chi soái? Lương tâm phát hiện, đây cũng là rất có thể sự tình. Dương Chân đối tướng mạo của mình hay là rất có lòng tin. Chỉ là, tâm phòng bị người không thể không. Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn đại trưởng lão. Tào lão đầu tử này trên mặt cười tủm tỉm, nhìn không ra bất kỳ đào hố dấu hiệu. Luận hố người, bản tao thánh là tổ sư gia cấp bậc. Cho dù đại trưởng lão đào hố, Dương Chân cũng có lòng tin từ trong hố leo ra, thuận tiện đem đại trưởng lão những người này đều kéo vào trong hầm. Lập tức vừa cười vừa nói, tốt, đại trưởng lão. Diêu Quang Thánh Tử nổ đom đóm mắt tại đại trưởng lão sau lưng, tránh đi Dương Chân tầm mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, Dương Chân có tài đức gì để cho ngươi như vậy nhượng bộ? Đại trưởng lão thở dài một tiếng, mặt không thay đổi nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử, lắc đầu nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan bên trên, đồng thời không có bất kỳ cái gì truyền thừa. Cái gì? Nghe nói như thế, Diêu Quang Thánh Tử trước mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Cười trên nỗi đau của người khác, vụng trộm đánh giá Dương Chân liếc mắt. Vừa hay nhìn thấy Dương Chân đối với hắn nháy mắt, Diêu Quang Thánh Tử không biết Dương Chân con mắt này nháy rốt cuộc là ý gì. Bất quá từ đại trưởng lão trong lời nói đoán được, Dương Chân liền xem như khám phá vạn năm đại cục, cũng vô pháp đạt được bất luận cái gì truyền thừa. Vậy thì dễ chịu nha. Nghĩ tới đây, Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lại lần nữa lộ ra phong khinh vân đạm biểu lộ. Còn xa xa đối với Dương Chân nhẹ gật đầu. Một bên Thanh Tuyền Thánh Nữ nhíu mày, nhìn về phía Diêu Quang Thánh Tử trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh bỉ. Là triệt đầu triệt não khinh bỉ, liền thất vọng cũng không bằng. Vốn là không có bất kỳ cái gì kỳ vọng, từ đâu tới thất vọng nói chuyện? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem khôi phục ung dung Diêu Quang Thánh Tử. Không biết cái này gia hỏa này cùng đại trưởng lão nói rồi thứ gì lời nói, vậy mà thần kỳ khôi phục lại, không khỏi có chút thất vọng. Làm sao không có giận điên lên cái này bụng dạ hẹp hòi ra hỏa? Tam sinh hoa bên trên bạo phát đi ra khí cơ càng phát nồng đậm. Nồng đậm đến nhường ở đây tất cả mọi người đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Dương Chân biết thời gian đã không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc mắt Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan cùng tam sinh hoa. Mấy tên khốn kiếp này, làm bản tao thánh nhìn không ra Thiên Tuyền Thánh Nữ trên thân đồng thời không có bất kỳ cái gì truyền thừa sao? Không, không phải là không có bất luận cái gì truyền thừa, là thiên tuyền thánh nữ tốt nhất truyền thừa, đã bị bản tao thánh đạt được rồi. Các ngươi còn không biết à? Trên thực tế, ở đây có một cái tính một cái. Không có ai biết, Dương Chân lần này tiến vào trong cấm chế. Căn bản cũng không phải là vì cái gì thiên tuyền thánh nữ truyền thừa mà đến. Hắn chỉ là muốn đơn thuần còn một cái nhân tình thôi. Không biết Diêu Quang Thánh Tử nếu như biết hắn cho rằng cái gì cũng không chiếm được Dương Chân. Chẳng những nhận được thiên tuyền thánh nữ truyền thừa, hay là từng chiếm được hai lần, trên mặt biểu lộ có thể hay không hay là như thế phong khinh vân đảm. Mặc cho ngươi đủ loại tâm tư, có thể nào đoán được bản tao thánh muốn làm cái gì? Muốn làm gì? Mà lại các ngươi liền biết, thiên tuyền thánh nữ không có để lại mặt khác đồ tốt cho bản tao thánh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.